Vô thường, chương 22, đánh lén, góc truyện audio.com. Thân ảnh của Bạch Tiểu Lại và Diệp Trầm Thu cũng khuất trong màn điện mang và những đóa hoa dày đặc, lúc đầu còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, cuối cùng chỉ thấy được những đóa hoa bay múa đầy trời, lâu lâu bên trong lại truyền đến vài thanh âm của quyền cước giao nhau, cả hai giống như bị một biển hoa bao phủ. Thỉnh thoảng có vài đóa hoa từ trong biển hoa đó bay ra, đập trên mặt đất lập tức tạo thành một cái hố sâu vô cùng lớn. Bốn phía tràn ngập một mùi hương ngửi vào có chút quỷ dị, Đường Phong ngửi một chút phát hiện nó không có độc mới yên lòng lại. Trận chiến của Bạch Tiểu Lại và Diệp Trầm Thu đã tới hồi gây cấn, từ ngoài nhìn vào, giống như Bạch Tiểu Lại đang ở thế hạ phong, bởi vì cả người của nàng đều bị cao bọc trong biển hoa, thi thoảng sẽ có mấy đạo ánh sáng chói mắt truyền ra từ bên trong. Nhưng chỉ một lúc sau, biển hoa đầy trời bỗng nhiên nổ tung, một tia chớp sáng như ban ngày phá biển hoa mà ra, tựa như phi long nơi cửu trùng, hai đạo nhân ảnh giao thoa liền tách ra, Bạch Tiểu Lại khí định thần nhàn, thần thái tựa như tiên nữ hạ phàm, hữu ý vô ý che chắn trước mặt Đường Phong, còn Diệp Trầm Thu rít lên một tiếng đầy đau đớn, lùi xa vài trượng. Nhìn ra được lần tranh đấu này Bạch Tiểu Lại đã cao hơn một bậc. Đường Phong nhìn chung quanh, trong lòng không khỏi chấn kinh. Không biết từ khi nào, lấy mình làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục trượng đã bị san thành bình địa, mặt đất cũng sụp xuống vài tấc, những thân đại thụ ít ỏi còn trơ lại cũng biến thành bột mịn. Còn thi thể của Tần Tiểu Huyền và Liễu Nguyên đã sớm bị dư âm cuộc chiến của hai người kia đụng cho thi cốt vô tồn, một mảnh vải cũng không tìm thấy. Còn không mau đi, Bạch Tiểu Lại đưa lưng về phía Đường Phong, lạnh giọng nói. Đường Phong chà chà chân, hắn ở lại đây chẳng qua là vì vừa rồi không cách nào di rộng, mặt khác là muốn mang thi thể của Tần Tiểu Huyền đi, giúp nàng an táng. Hiện tại thi thể của Tần Tiểu Huyền đã không còn, Đường Phong tự nhiên cũng không còn gì vướng bận. Thấp giọng nói câu cảm tạ, Đường Phong vận chuyển cương khí thi triển kinh hồng lược ảnh, thân hình đột một lướt ra ngoài. Muốn chạy, không dễ vậy đâu, Diệp Trầm Thu vừa ăn chút mệt mỏi lúc này lại hung tợn ránh tới, người còn chưa tới, trưởng ảnh đầy trời đã công tới nơi. Thân ảnh của Bạch Tiểu Lại cũng lướt theo, gắt gao che ở giữa Đường Phong và Diệp Trầm Thu, lấy chiêu đối chiêu thi thoảng lại phản kích một chút. Tốc độ của Đường Phong tuy không chậm, nhưng vẫn chưa đủ nhanh. Dù sao hắn mới chỉ là luyện cương nhất phẩm, dù ỷ vào khinh công tinh diệu đi nữa, có muốn nhanh hơn cũng không được. Thẳng tới khi đã chạy đi được vài dặm, tất cả chướng ngại vật bên đường đều bị công kích của hai đại cao thủ kia dọn sạch, từ xa nhìn lại thật giống như một con đường bằng phẳng. Một hơi chạy đi khoảng cách xa như thế, Đường Phong cũng có chút thấm mệt, tốc độ dần trở nên chậm chạp. Diệp Trầm Thu cười gằn một tiếng, tiểu tử, nếu ngươi thật sự chết thì nên trách vị tỷ tỷ này không bảo vệ ngươi chu đáo. Nói xong liền vung tay lên, một trường tiên được tạo ra từ những đóa hoa tựa như răng nanh mãnh xà, lao vút đến chỗ cổ của Đường Phong. Dựa vào động tĩnh vừa rồi hai đại cao thủ này tạo ra, Đường Phong một khi bị cây trường tiên bắn trúng, nhất định không tránh khỏi cái chết. Cảm giác nguy hiểm tới gần, Đường Phong đột ngột, góc truyện audio.com, dừng cước bộ, thân thể lách sang một bên. Đây chỉ là phản ứng theo bản năng, nhưng mà Đường Phong tự biết bị cao thủ bậc này công kích mình tuyệt đối không có biện pháp tránh né. Đôi chân mày thanh tú của Bạch Tiểu Lại nhíu lại, nổi giận mắng. Đê thiện vô sỉ, tay trái búng một cái, một đạo thiểm điện liền bay tới ngăn lại trường tiên. Diệp Trầm Thu cười lớn, trong tiếng cười kia không ngờ cây trường tiên bất ngờ uốn cong lại, đánh về phía mặt của Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại hừ lạnh một tiếng, cũng biết mình đã trúng kế của hắn, Diệp Trầm Thu nói ra những lời đó, sau đó lại xuất thủ đối phó với Đường Phong, khiến nàng không thể không ra tay chi viện, lại không ngờ rằng mục tiêu thật sự của hắn chính là mình. Biết là thế, nhưng Bạch Tiểu Lại một chút lo lắng cũng không có. Hai tay giơ lên phía trước, một cỗ khí thế như bài sơn hải đảo ngăn lại phía trước của mình, toàn thân cũng phát ra một loạt tiếng nổ vang, trên thân thể càng không ngừng lóe ra điện quang. Trường tiên đánh úp lại tức khắc đứt ra thành từng đoạn, một cỗ hương khí nồng đậm tràn ngập chung quanh. Đang lúc Bạch Tiểu Lại muốn xoay người lại cười nhạo một tiếng, không lường trước được trên vai đột nhiên đau nhói, cương khí toàn thân không cách nào vận khởi, hít vào không ít mùi hương kỳ dị kia. Ha ha, Diệp Trầm Thu cười lớn một tiếng, đại thủ kéo nhẹ về, một thanh nhuyễn kiếm liền xuất hiện trên tay hắn, trên thân nhuyễn kiếm đều là một màu đen, hiển nhiên là có độc. Vẻ mặt Bạch Tiểu Lại trầm như nước, thân người đột nhiên run nhẹ. Sư tỷ, không ngờ được là ta còn có vũ khí đúng không? Diệp Trầm Thu vô cùng đắc ý, càng không ngờ là ta sẽ giấu nó bên trong trường tiên đúng không? Thứ này được chế tạo ra để chuyên môn đối phó với ngươi, trên kiếm có tầm yên thảo chi độc, cương khí của ngươi dùng không được bao lâu nữa sẽ mất hết toàn bộ, từ nay về sau ngươi sẽ trở thành một phế nhân trói gà không chặt, ta xem tới lúc đó ngươi ngăn cản ta thế nào được. Thần sắc của Bạch Tiểu lại càng lạnh hơn, nàng biết đối phương nói không sai, bởi vì lúc này cương khí trong cơ thể mình vẫn còn có chút dấu hiệu tích tụ được. Ngươi vận dụng cương khí càng nhiều thì độc tố lại phát tác càng nhanh. Diệp Trầm Thu vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, ánh mắt không chút kiêng nề gì quét khắp người Bạch Tiểu lại. Tuy ngươi sớm muộn gì cũng trở thành người của ta, nhưng ta thật không đợi được nữa. Diệp Trầm Thu vừa nói vừa nhẹ nhàng lướt tới tấn công Bạch Tiểu lại, hắn chính là muốn khiến Bạch Tiểu lại vận dụng cương khí, để cho độc tố phát tác nhanh hơn một chút. Mắt thấy Diệp Trầm Thu ngày càng gần, Bạch Tiểu lại cũng không thể không đề cao tinh thần nghênh địch. Lúc Diệp Trầm Thu chỉ còn cách Bạch Tiểu lại hai thước, sau lưng Bạch Tiểu lại đột nhiên xuất hiện một bóng người, song thủ vung nhẹ, hơn 10 cây ngân châm mỏng như nghiêu mao phát ra ngân quang lóng lánh bắn ra chia ra hai bên trái phải, trên dưới bay thẳng về phía các đại huyệt quanh người của Diệp Trầm Thu. Tốc độ bắn ra của mấy cây phi châm này rất nhanh, hơn nữa hướng bay cũng vô cùng kỳ quặc, hoàn toàn không có quỹ đạo nhất định, thậm chí có vài cây phi châm tự va chạm với nhau trên không trung, phát ra vài tiếng đinh đương thanh thúy. Diệp Trầm Thu là cao thủ bậc nào, đối mặt với sự tập kích bất ngờ của mấy cây phi châm này cũng là thấy biến không sợ, hắn tự cho là đã nắm. Góc truyện audio.com, chắc hướng tấn công của tất cả phi châm chính là vung lên Nguyễn Kiếm trên tay đã quét rơi được hơn phân nửa số phi châm đó, nhưng còn có vài cây cư nhiên lại tránh né được công kích của hắn rất ly kỳ thẳng tắp phóng tới hắn, nhất là vài cây vừa rồi tự va chạm trên không trung lại càng mơ hồ bất định. Sắc mặt của Diệp Trầm Thu liền cả kinh, thủ pháp phòng ám khí quả nhiên rất cao minh, cư nhiên có thể biến vật chết thành vật sống, cho dù là chính hắn cũng không thể làm được tới mức này. Trong lúc bối rối, Diệp Trầm Thu đành phải vận khởi cương khí tung ra một chưởng, lại đánh rơi vài cây ngân châm, còn lại một cây không sai lệch cắm vào giữa ngực hắn. Vô Thường, tác giả, Mạc Mạc, chương 23, ngươi nhất định sẽ hối hận, nhóm dịch Đăng Nhi, siêu tầm by Kiosai, 4vn. Đà tử, Thủy An An, tâm của Diệp Trầm Thu liền như cho tàn, cho rằng mình không tránh khỏi cái chết, nhưng thanh ngân châm kia cư nhiên lại mềm nhũn không chút lực đạo, bị cương khí hộ thân của hắn ngăn lại bên ngoài, ngay cả da lông của hắn cũng chưa động tới được. Không đợi hắn kịp có thời gian phản ứng, Bạch Tiểu lại liền áp sát đánh một chưởng vào giữa ngực của hắn, Diệp Trầm Thu như bị thiên lôi đánh trúng, nơi lồng ngực lập tức xuất hiện một mảnh cháy khét, phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay ra xa như một con diều đứt dây. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Trầm Thu hung tợn liếc nhìn Đường Phong, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi chờ đó. Nói xong lập tức xoay người, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy đâu. Thời điểm cuối cùng, Diệp Trầm Thu tự nhiên hiểu được ai là kẻ đã bắn ra những cây ngân châm này. Nhưng hiểu ra thì đã muộn rồi, ám khí do một tiểu nhân vật mới luyện cương nhất phẩm thủ pháp bắn ra dù tinh diệu hơn nữa thì đối với Diệp Trầm Thu mà nói cũng không có lực sát thương gì cả. Nhưng thương thế do một chưởng của Bạch Tiểu lại lưu lại, nếu không nằm 1-2 tháng thì đừng mong khỏi hẳn. Diệp Trầm Thu đi rồi, Bạch Tiểu lại quay đầu nhìn Đường Phong một cái, Đường Phong cười ngượng một tiếng. Là may mắn, quả thật là nhờ may mắn, nếu Diệp Trầm Thu không xem thường Đường Phong thì căn bản sẽ không bị những cây phi châm kia dọa được, Bạch Tiểu lại cũng không có cơ hội đả thương hắn. Mà những phi châm trên tay Đường Phong này chính là toàn bộ ám khí trên người Đường Phong hiện tại, đều lấy từ chỗ Bảo Nhi và Mộng Nhi mà ra. Đi mau, nơi này lập tức sẽ có người tới. Bạch Tiểu lại nói một xong liền bạt chân chạy đi, Đường Phong cũng theo sát phía sau. Chỗ này cách Tĩnh An Thành và Thiên Tú cũng không xa mấy, đại khái chỉ khoảng 10 dặm đường, trận chiến giữa Bạch Tiểu lại và Diệp Trầm Thu vừa rồi đã sớm kinh động rất nhiều người, 5 người Thiên Tú cao tầng toàn bộ cũng đuổi tới nơi. Nhờ có Bạch Tiểu lại dẫn đường, cả hai liền tránh được vài toán nhân mã, âm thầm rời xa nơi đó. Một lúc sau, Bạch Tiểu lại mới dừng bước quay đầu nhìn Đường Phong nói. Ở đây đã an toàn rồi, sau này ngươi tự mình cẩn thận một chút, ta phải đi rồi. Đa tạ, Đường Phong gật đầu nói, đêm nay nếu không nhờ có nữ nhân nhiều lần giúp đỡ, mình nhất định đã chết trên tay tên Diệp Trầm Thu kia. Không cần, Bạch Tiểu lại lạnh lùng nói, trên mặt là một loại thần sắc băng lãnh cự tuyệt tất cả mọi người, quay đầu đi chưa được vài bước cả người đã hơi nghiêng, trực tiếp ngã nhào về phía trước, mặt nở đầy hoa. Đường, góc truyện audio.com. Phong kinh hãi, vội chạy lên phía trước đỡ nàng dậy, nhẹ giọng hỏi. Cô có sao không? Đừng chạm vào ta. Bạch Tiểu lại đưa tay đẩy Đường Phong ra, nhưng cả người chẳng còn chút khí lực nào, cánh tay nhỏ bé mềm nhũn đặt trước ngực Đường Phong, thoạt nhìn giống như đang làm nũng. Đường Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của nàng ta lấm lem cho bụi, thật giống như chú mèo con ham chơi chui vào bếp bị lửa cháy xém lông, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đường Phong cũng có thể hiểu được 7-8 phần vì sao Bạch Tiểu lại biến thành như vậy. Vừa rồi Diệp Trầm Thu cũng đã nói qua trên nguyễn kiếm của hắn có bôi một loại độc dược có thể khiến cương khí biến mất. hiện tại phòng trừng là độc tính phát tác hơn nữa sau khi đại chiến một hồi, thể lực của Bạch Tiểu lại cạn kiệt nên không chống đỡ nổi. Nữ nhân này là vì chiếu cố cho mình nên mới bị thương thành như thế, nếu mình bỏ lại nàng không lo, vạn nhất tới lúc đó Diệp Trầm Thu quay lại tìm nàng, với khí lực như mèo cào của nàng hiện tại thì sao có thể thoát được. Tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, huống chi của người ta lại là ơn cứu mạng. Ta đưa cô tới nơi an toàn. Đường Phong hoàn toàn không để ý tới sự kháng cự của Bạch Tiểu Lại, đưa tay ôm nàng ta lên, chạy về hướng Thiên Tú. Dáng người của Bạch Tiểu Lại khá nhỏ nhắn, toàn thân không được bao nhiêu cân, Đường Phong ôm nàng trên tay không tốn mấy sức là mấy, lúc đầu nữ nhân này còn ra xô đẩy Đường Phong, nhưng sau đó cũng dần an phận, chính là ngẩng đầu hung tợn nhìn hắn chằm chằm, trong mắt dường như muốn phun ra lửa. Đừng có nhìn ta như vậy, nếu bỏ cô lại thì lương tâm của ta sẽ bị cắn rứt. Đường Phong nhìn không chớp mắt mà nói. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Bạch Tiểu Lại nghiến răng nghiến lợi nói, khóe mắt rơi ra hai giọt lệ, xoay đầu sang một bên giả như chết rồi. Lúc này đã rất khuya, người trong Thiên Tú cơ bản đều đã ngủ say, Đường Phong đi theo đường cũ về tới Yên Liễu Các, đặt Bạch Tiểu Lại nằm trên giường của mình, sau đó xoay người lục lọi tìm kiếm trong đống thảo dược lần trước đã mua về. Bạch Tiểu Lại lạnh lùng nhìn Đường Phong bận rộn không yên, khóe môi nâng lên thành một mặt cười lạnh nhàn nhạt. Sau một lát, Đường Phong đem vài vị dược liệu phối trí xong, đưa tới trước mặt Bạch Tiểu Lại. Vừa rồi bên ngoài tối đen như mực, Đường Phong cũng không nhìn rõ diện mạo của nữ nhân này, cũng chỉ biết nàng ta lớn lên khá xinh đẹp, bây giờ về tới phòng nhìn lại một cái, Đường Phong lập tức có cảm giác kinh diễm. Tuy trên mặt Bạch Tiểu Lại vẫn còn lấm lem không ít cho bụi, nhưng trên gương mặt tĩnh ảo kia, mỗi một bộ vị đều đẹp như mơ. Hai mắt long lanh, hàm răng trắng ẩn hiện, ngay cả mặt cười lạnh treo bên môi cũng phát ra một loại phong tình khiến người khác say mê. Thấy Đường Phong nhìn chằm chằm mình như thế, nụ cười lạnh của Bạch Tiểu Lại càng sâu hơn. Những gì tỷ tỷ nói đều rất đúng. Nam nhân trong thiên hạ quả nhiên không có kẻ nào tốt lành, nhìn thấy mỹ nữ thì hai mắt liền phát sáng. Trước tiên phải cầm máu cho cô. Đường Phong giơ thảo dược trên tay, chuyển đến phía sau Bạch Tiểu Lại, kéo nhẹ vai áo của nàng, một mảng da thịt trắng như ngọc liền đập thẳng vào tầm mắt của Đường Phong, hơn xương thắng tuyết, vô cùng mịn màng. Vượt ngoài dự liệu là Bạch Tiểu Lại cư nhiên không có bất luận động tác phản kháng hay ý tứ cử. Góc truyện audio.com, tuyệt gì cả, dùng tay vò nát mớ thảo dược, Đường Phong liền đắp nhẹ thảo dược lên vết thương trên vai của Bạch Tiểu Lại, sau đó nhẹ nhàng xoa. Trong phòng nhất thời yên tĩnh tới mức khiến người khác có chút khó xử, Đường Phong nhớ tới nữ nhân này sau khi trúng độc sẽ mất hết cương khí, không khỏi có chút thương cảm cho nàng, nhưng lại không biết nên mở miệng an ủi thế nào. Có biết vì sao ta nói ngươi nhất định sẽ hối hận không? Bạch Tiểu Lại đột nhiên mở miệng nói. Đường Phong lắc đầu, không rõ lắm, trầm mặc một lát, Bạch Tiểu Lại nhẹ giọng trả lời. Cương tâm của Diệp Trầm Thu là tình hoa, sau khi mượn lực của cương tâm thì cương khí thi triển ra sẽ chứa một mùi hương kỳ dị, nếu nữ nhân có thực lực kém hơn hắn hít vào sẽ khơi dậy dục vọng bản năng nhất của nữ nhân, nếu một thân cương khí của ta vẫn còn thì không việc gì phải sợ cả. Nhưng hiện tại cương khí của ta đều đã mất hết, mà bên cạnh ta lại có một nam nhân, ngươi cảm thấy nếu cứ để mặc như vậy thì có thể sẽ phát sinh ra chuyện gì? Nói xong mấy câu này, Bạch Tiểu Lại quay đầu lạnh lùng nhìn Đường Phong, ánh mắt mặc dù băng lãnh như khuôn mặt đã phiếm hồng, hơi thở cũng không còn bình ổn. Đường Phong sừng sốt, động tác trên tay cũng ngưng lại, khóe môi giật giật. Đừng nói là cô đã bị cương khí của hắn ảnh hưởng rồi chứ. Bạch Tiểu Lại nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt có chút mê ly, trong đôi mắt xinh đẹp có một cỗ xuân thủy sâu rộng nhàn nhạt, nàng cúi đầu nhìn bàn tay của Đường Phong đang đặt trên vai mình, Đường Phong ngượng ngùng vội vàng rút tay lại. Cách chương.